Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, Công Chúa Sako. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn hiền phẩm đã nguyệt phiếu người thấp nhỏ Yamamoto Kawa. Đi tới, 90 độ cúi người. Giọng chân thành mà giàu có lòng cảm kích. Chẳng qua là hắn như lang như hổ ánh mắt. Lại để cho Trương Dịch Phong hơi không thích. Viện trưởng Đồng Giao, Trương Thành Chủ, Thiên Hoàng Bệ Hạ đã ở Hoàng Cung đặt tiệc khoản đãi hai vị đường xa tới khách quý. Mời theo ta tới. Ám ảnh 56 đột nhiên nói. Đồng Giao không động, ánh mắt sáng quắc nhìn Yamamoto Kawa. Ăn cơm liền miễn, ta người tới. Các người có phải hay không nên nói cho ta cái gọi là mà thế chân tướng rồi. Mà thế chân tướng. Trương Dịch Phong ánh mắt đông lại một cái. Thầm nói Đồng Giao quả nhiên có chuyện gạt hắn. Đang còn muốn hỏi. Đồng Giao hướng hắn khiến cho nháy mắt. Trương Dịch Phong nhất thời kềm chế nghi ngờ trong lòng. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe được Đồng Giao câu hỏi. Yamamoto Kawa hai tay dán vào bụng. Không nhanh không chậm nói. Chúng ta đang cầu xin viên trong thơ đã nói rõ. Chỉ cần cùng Nhật Bản căn cứ thành phố nguy cơ giải trừ. Thiên Hoàng Bệ Hạ liền sẽ đích thân hướng thế giới tuyên bố mà thế chân tướng. Xin viện trưởng Đồng kiên nhẫn chờ đợi. Cùng những trụ sở khác thành phố cường giả đến. Trương Dịch Phong bĩu môi một cái. Đồng Giao gắt gao nhìn chằm chằm Yamamoto Kawa. Yamamoto Kawa sắc mặt bình thản. Hồi lâu sau này, Đồng Giao mới mở miệng. Các người tốt nhất không nên gạt ta. Dẫn đường đi, đánh lâu như vậy, đích xác có chút đói. Nhật Bản căn cứ thành phố là người sống sót hơn triệu siêu cấp căn cứ thành. Phố, bàn về quy mô ở thế giới hoang phế có thể xếp trước 10. Nhưng để cho người kỳ quái chính là, bọn họ lại vẫn cất giữ mà thế trước thiên hoàng chế độ. Đối với thiên hoàng quỳ bái, để cho Trương Dịch Phong buồn bực là, cái này văn chất lịch sự thiên hoàng. Cũng chỉ là một người tiến hóa cấp 5. Thật không tưởng tượng nổi. Nhỏ yếu như vậy người lại có thể để cho nhiều như vậy người tiến hóa cấp 6. Thậm chí là người tiến hóa cấp 7 thành tâm ra sức. Trương Dịch Phong không nghĩ ra. Chỉ có thể nói rõ Nhật Bản chỗ này. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là mà thế trước bị thiên hoàng tiếp đãi. Trương Dịch Phong sẽ bội cảm quang vinh. Nhưng là bây giờ sao? Trương Dịch Phong trong lòng bình tĩnh không sóng. Mơ hồ còn có chút xem thường tên này. Thiên Hoàng vì hai người đón gió tẩy trần. Biểu đạt ý cảm tạ. Chuẩn bị phong phú tiệc cơm. Ly rượu đĩa thức ăn bày tràn đầy một bàn. Cho dù là đặt ở mà thế trước cũng coi là xa xỉ. Những thức ăn này đều là trái cây khô nấu nướng. Sắc mùi thơm đều đủ. Đặc biệt rửa mắt. Ly rượu chát bên trong đung đưa rượu chát. Lại là tươi đẹp động lòng người. Đồng Giao trong mắt hiện lên nghi ngờ. Mà thế thời gian dài như vậy. Nhật Bản làm sao còn có nhiều như vậy thức ăn. Nhưng thật ra là Đồng Giao suy nghĩ nhiều. Mà thế đột nhiên xuất hiện. Ai cũng không có chuẩn bị. Nhật Bản cũng là như vậy. Thức ăn trên bàn đã là Nhật Bản sau cùng hàng tích chữ. Là người Nhật bổn nhịn ăn nhịn xài dâng hiến cho Thiên Hoàng. Thiên Hoàng vì khoa trương. Cố ý lấy ra khoản đãi bọn họ. Đáng tiếc, Thiên Hoàng không làm ra vẻ đúng. Trương Dịch Phong có cửa thứ nguyên. Vẫn là quốc vương. Cái gì món ăn ngon chưa ăn qua. Coi như là mãn hán toàn tịch cũng ăn ngán. Trước mắt trận thế quá trẻ con. Còn như Đồng Giao càng không cần phải nói. Đi theo Trương Dịch Phong. Cũng không thiếu ăn. Không có ở hai trên mặt người thấy hâm mộ khát vọng thần thái. Thiên Hoàng rất thất vọng, chiêu hốt hai người vào tiệc. Trương Dịch Phong không có thói quen người Nhật bổn quỳ ngồi phương thức. Ngồi xếp bằng xuống, mới vừa rồi liếc mắt vừa thấy. Phát hiện bàn ăn rất giống một người. Hiện đang đến gần xem. Trương Dịch Phong nhất thời lấy làm kinh hãi. Ở nơi này là giống như người. Rõ ràng chính là một người trần trụi khỏa thân uyển chuyển thiếu nữ. Nữ thể yến, vô hình. Trương Dịch Phong trong đầu hiện lên cái danh từ này. Vô luận là Nhật Bản, vẫn là trên thực tế trong truyền thuyết nữ thể yến, đem các loại món ăn ngon đặt ở cô gái tuổi thanh xuân trên mình. Thực sắc tuyệt vời, đối với đàn ông mà nói là loại khó quên thể nghiệm. Trọng yếu nhất chính là, tên thiếu nữ này đặc biệt xinh xắn, cực kỳ rửa mắt, không nhúc nhích nắm, người Nhật bổn thật biết chơi. Trương Dịch Phong không nhịn được xúc động, Thiên Hoàng Kotei thấy hai người không ăn, liền dùng tiếng Nhật cười nói. Hai vị yên tâm ăn, đây là Hoàng Cung đi qua sạch sẽ nữ thể, tuyệt đối sạch sẽ, hừ, chúng ta không ăn, Đồng Dao là phụ nữ, gặp không thể loại này cảnh tượng, đứng lên đã muốn đi, đi một đoạn đường, phát hiện Trương Dịch Phong ăn nồng nhiệt, còn vô tình hay cố ý dùng đũa đâm đâm cô gái kia. Người ta thật sẽ không động ư, Đồng Dao tức giận xanh cả mặt, quay đầu bước đi. Lần đầu tiên ăn nữ thể yến, Trương Dịch Phong thật là tò mò, ăn thêm điểm, rượu cũng uống mấy ly, đầu chóng mặt, không biết thế nào rượu trở lại gian phòng của mình. Trong phảng phất, Trương Dịch Phong tựa hồ thấy một đạo mô mô hồ hồ xinh đẹp ảnh. Nàng tuyệt đẹp tươi đẹp, ăn mặc màu hồng kimono, quỳ ngồi dưới đất, thấy Trương Dịch Phong đi vào. Người phụ nữ vội vàng đứng lên, giúp Trương Dịch Phong cởi áo khoác. Trương Dịch Phong muốn cự tuyệt, nhưng mà đầu chóng mặt, hai tay không nghe sai khiến. Ngươi, là ai? Muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, ta kêu Sako, phụ mệnh lệnh anh cả trước tới hầu hạ đại nhân. Sako nhẹ nhàng nói, mặt ngọc đỏ ửng, nhẹ cởi áo mang, một cái đẹp lệ đến mức tận cùng ngọc thể xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong mắt. Trương Dịch Phong phảng phất tầm mắt, ngay tức thì ngưng tụ. Hốt hút thô trọng, đem Sako đè ngã xuống đất lên. Sako không có phản kháng. Theo Trương Dịch Phong thô lỗ vuốt ve, trong miệng than nhẹ không ngừng. Hụ hụ hụ, ngay tại Trương Dịch Phong sắp bị ngọn lửa đốt đang lúc. Hai tiếng ho nhẹ giống như một chậu nước đá, đem dây dưa ở chung với nhau hai người thức tỉnh. Sako hốt hoảng mặc vào quần áo, thoát đi Trương Dịch Phong gian phòng. Người đổ mồ hôi lạnh Trương Dịch Phong, cúi đầu nhìn mình xốc xếch áo quần cùng với nhổng lên thật cao đồ chơi. Cười khổ không thôi, ta không quấy rầy ngươi chứ. Đồng Dao xuất hiện ở cửa, cười mỉa hỏi, đã quấy rầy, Trương Dịch Phong không vui nói. Đồng Dao ngẩn người, thấy Trương Dịch Phong nửa mình dưới, mặt đẹp ửng đỏ, xoay người nói, ngươi tốt nhất quản tốt ngươi nửa người dưới. Mới vừa rồi người phụ nữ kia ngươi không thể động, chỉ ít ở Nhật Bản không thể động. Có ý gì? Ta nghe nói Thiên Hoàng có người em gái kêu Sako. Trương Dịch Phong hai con ngươi có rúc lại, ngược lại là xem nhẹ vị này Thiên Hoàng bệ hạ, liền em gái mình cũng không tiếc đưa người. Tâm cơ cũng đủ sâu, sợ rằng ở tiệc rượu lên ta liền trúng chiêu. Hắn không ngốc, tùy tiện uống mấy ly rượu chát liền say thành như vậy. Nhất định là có mờ ám. Hắn cũng không biết cảm ơn Đồng Dao. Coi như mới vừa mới ngủ Thiên Hoàng em gái, Nhật Bản công chúa vậy thì như thế nào? Nhắc tới quần đi, ai ngăn được hắn? Nói Đồng Dao phá hư hắn chuyện tốt cũng không quá đáng. Mình chưa chút lòng. Người Nhật bổn rất gian trá. Đồng Dao có ý ám chỉ nói. Hề hề, đa tạ nhắc nhở. Bất quá ngươi ở bên ngoài nhìn lâu như vậy sống Xuân Cung, có phải hay không không tốt lắm? Xí, ai nguyện ý xem các người bẩn thỉu đồ? Đồng Dao đỏ mặt mắng. Nói tránh sự đi, người có phải hay không muốn biết ta tại sao tới Nhật Bản? Trương Dịch Phong cười một tiếng. Không có phơi bày nàng vụng về ngụy trang. Đồng Dao khuyên hắn tới Nhật Bản, đánh là cứu người cơ hiệu. Nhưng là ngày hôm nay nàng cùng Yamamoto Kawa đối thoại lại để cho Trương Dịch Phong biết. Nàng mục đích không có như thế đơn thuần, mà thế chân tướng, cái này bốn chữ, cũng là Trương Dịch Phong đặc biệt chú ý. Hơn nữa muốn biết, hắn không nói gì, yên tĩnh chờ Đồng Dao giải đáp hắn trong lòng mê muội. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/tao-gạch-lao-gạch-noi-lai-gạch-noi-dia-gạch-noi-cam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.